Bảo vật giang hồ, chương 14, đệ nhất môn, góc truyện audio.com. Thời điểm diễn ra đại hội võ lâm càng ngày càng đến gần, trưởng môn các phái đều lũ lượt kéo nhau tới thành Kim Lăng thiếu gia, người đang trầm tư điều gì vậy? Trong Phúc Mãn lâu ở thành Kim Lăng, một người mặc y phục màu xanh lá cây nhạt đang ngồi, giải dây buộc tóc cùng màu cố định mái tóc đen bóng như lụa của chàng ở sau gáy, đôi mắt sáng trong, đôi môi hồng thắm, đầy đặn cuốn hút. Phía sau lưng chàng đeo hai thanh kiếm bạch ngọc, trên kiếm thắt một đôi dây màu sắc sặc sỡ, gió nhẹ thổi qua lại khẽ lay động, càng nhìn càng thấy tiêu diêu. Ta đang nghĩ, chàng khẽ cau mày, khuôn mặt tỏ ra vô cùng chán nản. Nên chăng lập một tiêu cục ở đây chuyên trách việc hộ tống, vận chuyển, trung chuyển, tư vấn. Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Người hộ vệ áo xanh nhanh chóng vui mừng quay người sang, vỗ tay tán thưởng, nói. Thiếu gia đúng là tài mạo vẹn toàn, một thiên tài ngàn năm có một. Hai người này không ai khác chính là hai chủ tớ nhà Đoạn Thủy Tiên đã đến thành Kim Lăng từ sớm. Tại sao lại thế? Cho dù lúc này ta có biết bảo ý nghĩ tuyệt diệu thông minh nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ lên được. Chàng một tay chống cằm cau chặt đôi mày, đôi mắt mơ màng tỏ đúng vẻ ai oán, sâu thẳm. Một lúc sau, phía dưới lầu có một thiếu nữ thất thần nhìn chàng đến mức đập mặt vào tường, kêu lên oai oái. Người hộ vệ áo xanh lại cúi xuống, không nói lời nào, nâng cao chiếc gương đồng trên tay lên chút nữa, qua cả đỉnh đầu mình. Đoạn Thủy Tiên vươn dài cổ soi gương, càng thêm cô tịch tiện tay vơ lấy chiếc ly trống trỗng, rót đầy rượu vào rồi đổ xuống mặt đất ảo não lẩm bẩm một mình. Vô Song huynh, những ngày tháng thiếu huynh của thực cực kỳ vô vị. Kể từ khi Sai Khi quyết tâm leo lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng Mỹ Nam, chàng vẫn luôn coi Lãnh Vô Song là mục tiêu phấn đấu, lần này nhất thời mất đi mục tiêu, chàng thực sự cảm thấy mơ màng, mất đi phương hướng vô cùng. Đoạn Thủy Tiên thương xót thêm vài phần, sau đó lấy lại được bình tĩnh, chàng quay sang hỏi. Tiểu vệ, chỗ Tiêu lão gia thế nào rồi? Bẩm thiếu gia, mấy lần xuất hàng có vấn đề đều do đại quản gia nhà họ Tiêu quản lý. Bởi vì mãi không tìm thấy Ngũ Thập Lang nên Tiêu lão gia u sầu sinh bệnh, nằm liệt trên giường khá lâu rồi. Đoạn thiếu gia bừng như bừng tỉnh, lẩm bẩm một mình. Lẽ nào vấn đề lại ở chỗ đại quản gia nhà họ Tiêu? Nếu là như vậy thì đành phải nhanh chóng viết thư báo tin cho Tiêu bá bá thôi. Chàng đứng bật dậy, hai thanh kiếm bạch ngọc va vào nhau tạo nên tiếng động vui tai. Tiểu vệ, người mau đến phủ họ Tiêu, nói chuyện tử tế với Tiêu lão gia, thăm dò thực hư, có bất cứ manh mối gì phải báo về ngay tức khắc. Mấy ngày này, bổn thiếu gia cũng tìm việc gì đó để tiêu khiển, tính ngày cũng sắp đến đệ nhất môn chiêu môn môn sinh rồi, ta tiện đường có thể ghé qua xem sao. Chàng nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy, sáng trong ngắm bầu trời xanh thắm ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau lại chán nản than thở. Ta nên kể chuyện của Lãnh Vô Song với Ngũ Thập Lang thế nào đây? Người hộ vệ áo xanh tỏ ra cực kỳ khó xử, nhanh chóng trả lời. Thiếu gia, thuộc hạ thực sự không biết. Đoạn Thủy Tiên lại than dài một tiếng, chán nản phẩy ống tay áo, ra hiệu cho người hộ vệ lui xuống, sau đó quay đầu lại tiếp tục giữ đầu đúng 45 độ u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm lá cờ thêu hình thương hiệu của nhà mình cắm phía trước trà lầu. Phía dưới trà lầu đông nghịt, các thiếu nữ si mê nhìn lên, reo hò hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Đoạn Thủy Tiên u buồn một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy chán nản, bèn nhún người bay vút. Chân chạm lên ngọn liễu ngoài cửa sổ, bay xa một khoảng cách trà lầu 10 bước. Tiếng reo hò của các thiếu nữ ở phía dưới lại càng vang dội. Chàng càng thêm đắc ý tiếp tục vận khí vút bay, tóc như lụa mềm nghênh gió đón sương, đôi kiếm bạch ngọc phía sau lưng không ngừng rung động, múa lượn trong gió, lại càng bộc lộ khí chất tiêu diêu, phiêu bồng tựa tiên sa. Thật không ngờ thiếu gia chín chắn rồi mà vẫn đẹp mê hồn, quyến rũ đến như vậy. Người hộ vệ áo xanh đứng đó không xa đưa lời tán tụng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, viên hộ vệ cũng bắt đầu hoài nghi. Thiếu gia nhà mình sao lại lấy trà lầu làm trung tâm, không ngừng vận khí bay quanh nhỉ? Sau cùng, người hộ vệ rút ra kết luận, hầy, tâm tử của thiếu gia vốn dĩ cao thâm khó lường. O không ô, đi hết rừng cây, vượt qua một quả núi nữa là sẽ đến thành Kim Lăng, đoàn người Ngũ Thập Lang tất cả đều mệt mỏi, rệu rã. Bất cứ ai nếu trong vòng một đêm mà bị tập kích đến 3 lần thì sáng hôm sau cũng chẳng thể nào dồi dào sinh lực được. Ngũ Thập tiểu tàu tàu, tại sao sắc mặt cô lại nhợt nhạt thế? Lãnh Vô Tình quay sang, đưa tay bắt mạch ở cổ tay của Ngũ Thập Lang rồi kinh ngạc nói. Cô đã trúng phải độc của bổn cung. Ngũ Thập Lang mồ hôi nhễ nhại, nắm lấy bàn tay đang đau đớn như bị đao chém, mệt mỏi lên tiếng. Hình như là có chuyện như vậy thì phải. Hoặc là bởi vì sau nhiều ngày đi đường vất vả, chất độc trên tay cô đã dần dần lan ra, cái vết đen gì trước kia cũng mở rộng ra xung quanh, tuy rằng diện tích không lớn nhưng ngày nào cũng khiến Ngũ Thập Lang đau đớn đến mức không chịu nổi trong một khoảng thời gian nhất định. Loại độc này không hề đơn giản. Lãnh Vô Tình cau mày, khuôn mặt tựa bạch ngọc nghiêm nghị hẳn. Ngay đến bổn cung chủ cũng không có thuốc giải loại độc này trong tay. Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt lên. Vậy thì ai có, loại độc này là do Tam Phu Nhân hạ, nếu ngay đến Lãnh Vô Tình cũng bó tay thì chỉ duy nhất một đáp án. Độc này không có thuốc giải. Lãnh Vô Tình nghiến răng nói, ánh mắt lộ rõ niềm thương tiếc và đôi chút. Không nỡ, độc này không có thuốc giải. Làm sao có thể đùa cợt theo cách này cơ chứ? Bản thân cô luôn mong muốn tương lai có thể cùng Vô Song phiêu bạt giang hồ, sao có thể cứ như vậy mà chết đi được? Ngũ Thập Lang bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt. Làm sao có thể không có thuốc giải được chứ? Loại độc này không phải là xuất phát từ cung của huynh sao? Huynh không phải là cao thủ hạ độc ư? Nụ cười của cô chứa đầy nỗi thê lương và sự không cam lòng, hai tay níu chặt lấy tay áo của Lãnh Vô Tình. Chàng cứ đứng ngây ra đó, cũng chẳng lên tiếng an ủi, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau, Ngũ Thập Lang mới định thần lại được bình tĩnh cất tiếng. Ta còn bao nhiêu thời gian? Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà dường như cô đã luân hồi mấy kiếp, nếm trải đủ mọi mùi vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Giờ đây, lòng cô đã chẳng còn chút hy vọng nào nữa, chỉ mong sao có đủ thời gian để thực hiện nốt những việc mà mình chưa kịp làm. Một năm, nếu cảm xúc của cô không biến động mạnh như lúc này. Lãnh Vô Tình cau cặt đôi mày rồi lạnh lùng mỉm cười. Cũng không cần phải tuyệt vọng thế đâu, nói không chừng chưa đến một năm, bổn cung chủ có thể giải được độc trong người cô. Góc chuyện audio.com, Ngũ Thập Lang tưởng như sét đánh ngang tai, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chỉ có một năm, làm sao có thể an lòng đây? Cô ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ nhòa. Duyên phận của ta với huynh ấy lẽ nào chỉ có một năm ngắn ngủi? Lãnh Vô Tình không nói gì, sắc mặt phức tạp đầy mâu thuẫn. Kỳ thực thì cũng chẳng có lấy một năm, bởi vì người mà chàng đáng lẽ có thể gọi là đại ca đó đã bị đám thuộc hạ trong cung đẩy xuống vực thắm mất rồi. Chàng không dám nói ra chuyện đó, lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là lo lắng, với chàng, Ngũ Thập Lang quá đỗi khác thường, với vô số cử chỉ, hành động vô tình hữu ý đã khiến chàng cảm nhận được cảm giác thân thiết của người cùng một nhà. Có điều thứ cảm giác này vừa mới manh nha thì sắp phải mất đi, cũng y như việc khổ sở, khó khăn lắm mới thấy được tia hy vọng le lói nhưng lập tức nhận ra rằng đằng sau tia hy vọng đó ẩn chứa nỗi thất vọng đáng sợ và to lớn hơn nhiều. Vậy thà rằng không có hy vọng còn hơn, đôi mắt chàng tối lại, bàn tay ở trong ống tay áo hết nắm vào rồi lại thả ra rồi lại nắm vào, vô cùng đắn đo, do dự. Cho dù chỉ có một năm thì đã sao chứ? Ngũ Thập Lang đột nhiên hết buồn, chớp chớp đôi mắt giữ cho những giọt lệ đọng trên bờ mi, nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt trắng nhợt rồi yếu ớt lên tiếng. Ta sẽ dành một năm còn lại để sống hết phần đặc sắc vui vẻ của cả một đời người. Như được nạp thêm nguồn sinh lực mãnh liệt, khuôn mặt cô đã hồng hào lên nhiều. Đôi tay sang sắp sửa phát ra nội lực của Lãnh Vô Tình cuối cùng cũng từ từ nắm chặt lại. Nếu đã như vậy thì hãy để cô được toại nguyện, cũng là thỏa mãn mong muốn được sống bên người thân của chàng trong vòng một năm. O không ô, càng đến gần thành Kim Lăng, cảnh vật xung quanh càng nhộn nhịp tấp nập. Ngũ Thập Lang lập tức diện bộ y phục hồng hào rất phù hợp với nụ cười tươi tắn, hân hoan của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là có thể gặp Vô Song nhà chúng ta rồi. Ngũ Thập Lang vui vẻ nói, đảo mắt liếc ngang liếc dọc. Bộ váy áo cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô trông chẳng khác nào một bông hoa đang nở rộ, nếu như không phải sắc mặt tím tái, nhợt nhạt thì có lẽ tất cả mọi người đều ngỡ mình đang gặp được tiên nữ giáng trần. Lãnh Vô Tình không nói gì. Mấy ngày nay, chàng rất ít khi mỉm cười, khiến mấy tên thuộc hạ đi theo sau cứ thấp thỏm không yên, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn. Trước khi đến đó, chúng ta phải đến một nơi. Lãnh Vô Tình nheo nheo mắt, nghe nói thuộc khách thuộc đại tiên sinh ở đệ nhất môn mỗi năm sẽ chiêu mộ một môn sinh mới. Chúng ta sẽ đến đệ nhất môn ở núi Mai Hoa thử vận may xem sao. Hà, Ngũ Thập Lang quay người lại tò mò lên tiếng hỏi. Lẽ nào huynh muốn bái ông ta làm sư phụ, tuy thời gian hai người ở bên nhau chưa lâu những Ngũ Thập Lang có thể hiểu được ít nhiều về con người Lãnh Vô Tình. Là một kẻ cực kỳ cao ngạo, chàng tuyệt đối không bao giờ để tâm đến mấy chuyện tầm sư học đạo kia. Quả nhiên, chàng lãnh đạm trả lời. Không phải là ta, Ngũ Thập Lang nhướng mày, ra dấu hiệu nghiêng tai nghe chàng nói tiếp. Là cô, Lãnh Vô Tình mỉm cười. Người sẽ tầm sư học đạo chính là cô, Ngũ Thập Lang. Tại sao thế? Bởi vì ông ấy có một miếng ngọc bội vô cùng quý giá. Lãnh Vô Tình cau mày. Miếng ngọc bội đó có thể áp chế tất cả các loại độc trên thế gian này. Ngũ Thập Lang chợt bừng tỉnh, khuôn mặt hiện rõ nét hân hoan, mừng rỡ. Góc chuyện audio.com Cô đừng có vui mừng quá sớm, Thục Đại tiên sinh xưa nay vô cùng nghiêm túc trong việc nhận đồ đệ, mỗi năm chỉ thu nhận đúng một môn sinh mới, hơn nữa còn phải cầm kỳ thi họa, món nào cũng tinh thông mới được. Nghe chàng nói vậy, khuôn mặt của Ngũ Thập Lang nhanh chóng xịu xuống. Tất cả mọi cảm xúc của cô đều hiện rõ trên khuôn mặt, mọi người chỉ cần nhìn vào là sẽ biết hết tổng lòng cô đang nghĩ những gì. Lãnh Vô Tình mỉm cười, bình thản xoay chiếc quạt phun bụi vàng trên tay rồi đặt lên trước ngực ngạo nghễ nói. Nhưng đã có bổn cung chủ ở đây, chẳng có khó khăn nào mà không vượt qua được. Chàng nói vô cùng tự tin, chắc chắn, khiến Ngũ Thập Lang ở bên cạnh hân hoan hẳn lên. Em chồng à, huynh thực sự là một nhân tài đấy. Cô cười tít mắt, mỗi lần vui quá đà là lại ăn nói linh tinh. Không phí công tẩu tẩu đối xử tốt với huynh, nếu huynh có thể giúp gia trở thành môn sinh của Thục Đại tiên sinh thì ngày nào ta cũng đích thân xuống bếp làm món canh chân châu phỉ thúy bạch ngọc cho huynh dùng. Cô vừa nói xong câu này thì tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả Lãnh Vô Tình sắc mặt liền xa sầm lại. Kể từ đó suốt dọc đường đi, mọi người đều im lặng, không nói năng gì. Phía sau núi Mai Hoa, có một nơi vắng vẻ, heo hút, yên tĩnh quanh năm. Phủ đệ mái ngói cao với cánh cửa sơn màu đỏ thắm, bên ngoài treo mấy chiếc chuông gió làm từ trúc, mỗi lần gió thổi qua là lại vang lên những tiếng động trầm trầm nhưng lại vô cùng vui tai. Một tấm biển to treo trước cửa lớn, nền đen chữ vàng, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa, đệ nhất môn, lúc mấy người Ngũ Thập Lang đến nơi thì trước cửa đã tập trung rất nhiều người. Bọn họ mặc những bộ y phục không giống nhau, nói rất nhiều thứ tiếng, bô lô ba la, ồn ào nhức óc. Sao lắm người thế nhỉ? Hôm nay Ngũ Thập Lang mặc váy áo màu xanh nhạt, thêu hình mấy bông hoa sen còn đang e ấp nụ, chưa nở bật ra. Mấy ngày gần đây, sắc mặt cô rất kém, nên khi mặc những bộ đồ nhạt này, đôi mắt to tròn đen láy kia càng trở nên sống động hoạt bát. Tất cả bọn họ đều đến tham gia thi tài để được nhận làm môn sinh. Lãnh Vô Tình mỉm cười trả lời rồi chậm rãi đưa một cánh tay lên, những thuộc hạ áo đen phía sau đền hăm hở chờ lệnh. Huynh muốn làm gì? Ngũ Thập Lang vì chính nghĩa mà đưa tay chụp lấy cánh tay đang chuẩn bị phẩy ra của chàng. Không được làm người khác bị thương, cho dù ta không được lựa chọn cũng không cho phép huynh làm người khác bị thương. Lãnh Vô Tình lạnh lùng đưa mắt sang nhìn cô, miệng nhếch lên cười, lãnh đạm nói. Cô không muốn được giải độc, không muốn có miếng ngọc bội kia nữa sao? Cũng không cần huynh phải giúp đỡ. Ngũ Thập Lang phát nộ chỉ vào lũ người đang ba hoa chích chòe trước mặt, nói lớn. Huynh nhìn khuôn mặt xấu xí, dáng người thô kệch của bọn họ đi có thể sánh được với bổn tiểu thư sao? Nghe cô nói vậy, Lãnh Vô Tình liền thu tay lại, mỉm cười bảo. Thế nhưng cho dù bọn họ có tệ đến mức nào thì vẫn mạnh hơn cô 10 lần. Chàng dừng lại rồi nói tiếp, bởi vì bọn họ có nội lực, đáng chết không ngờ lại quên khuấy mất điểm này. Khí khai chính nghĩa trong Ngũ Thập Lang bỗng tan theo mây khói, cô nhắm mắt lại rồi nói. Hãy phóng độc đi tiểu công tử Vô Tình, huynh hãy động thủ đi. Cứ việc phóng độc phóng cho tới khi nào sảng khoái hãy thôi, coi như ta không nhìn thấy gì hết. Lãnh Vô Tình nhếch mép lên, hai tay khoanh trước ngực không động đậy gì. Góc truyện audio.com, Ngũ Thập Lang tẽn tò chưng hửng, đành phải quay người đi chỗ khác chữa ngưỡng. Cọt cà cọt kẹt, cánh cửa lớn của đệ nhất môn cuối cùng cũng mở ra, một nho sinh mặc áo trắng xuất hiện, lễ độ chắp tay chào hỏi mọi người. Thục Đại tiên sinh có lời mời tất cả mọi người nhập trang, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai bắt đầu vòng thi đầu tiên. Người này nói xong liền rời đi luôn, hoàn toàn chẳng giống một vị chủ nhà nhiệt tình tiếp khách gì cả. Mọi người ngây ra đôi lát, sau đó hỗn loạn chen chúc chui vào như một bầy ong vỡ tổ. Đang lút cút bước đi, Ngũ Thập Lang bỗng bị người khác đẩy mạnh một cái, lỡ đà chuẩn bị ngã ra mặt đất. Đột nhiên một cánh tay vươn ra, đỡ lấy thân người cô, giúp cô đứng vững. Ngũ Thập Lang quay người lại định cảm ơn, bất giác lặng người đi, sau đó reo lên đầy kinh ngạc. Đoạn Thủy Tiên, đúng vậy, chính là ta. Chàng vẫn kiều diễm, thướt tha như trước, trên người đang khoác bộ y phục bằng lụa màu lam nhạt, có thêu một bông hoa mẫu đơn to đang nở rộ, đôi dây màu xanh lục trên cặp kiếm bạch ngọc phất phơ bay bay bên sườn chàng. Ngũ Thập Lang muội muội, may mà muội vẫn chưa quên phu quân sắp cưới của muội là ta. Ngũ Thập Lang bị tay chàng nắm chặt trong lòng vô cùng bực bội, liền nghiêm túc nhìn chàng, không trả lời câu chồng ghẹo kia mà lãnh đạm bảo. Đoạn công tử, mái tóc của huynh rối tung lên rồi kìa. Cô vừa nói xong, Đoạn thiếu gia lập tức hét lên trong kinh hãi, bỏ ngay đôi tay của Ngũ Thập Lang ra rồi rút chiếc gương ở bên thắt lưng, đưa lên ngắm nhìn, vội vã chỉnh sửa lại nhan sắc. Hắn ta là ai thế? Lãnh Vô Tình lạnh lùng hỏi. Hắn ta là người không liên quan. Ngũ Thập Lang quyết định phớt lờ thân phận của Đoạn Thủy Tiên. Hắn ta có chút tình cảm cuồng dại với đàn ông đó. Khóe miệng Lãnh Vô Tình khẽ co giật, sắc mặt quả nhiên sầm xì lại, không thèm quay đầu lại nhìn, nhanh chân bước đi, tà áo trắng tựa tuyết cũng bay bay theo cử động của chàng, vô cùng phiêu linh, khoáng đạt. Ánh mắt của Đoạn Thủy Tiên lập tức đặt lên tấm áo màu trắng của chàng. Không ngờ ở đây lại có một người nho nhã đến vậy. Đoạn Thủy Tiên cất chiếc gương đồng đi rồi nắm chặt bàn tay lại, lẩm bẩm. Ta nhất định phải nho nhã hơn người này. Chàng vừa đưa mắt dõi theo bóng hình của Lãnh Vô Tình vừa đưa tay sờ cằm, cảm thấy hoài nghi tự nói với mình. Lẽ nào trước kia ta đã từng gặp người này? Con người nho nhã là vậy, không có lý gì mà ta lại không có ấn tượng. Tại sao lại cảm thấy quen thuộc thế nhỉ? Chàng cau mày trầm tư, chốc lát lại phủi phủi y phục, lát sau lại đưa tay chỉnh sửa đầu tóc. Để duy trì dáng vẻ nhã nhặn thanh lịch của mình, Đoạn Thủy Tiên vẫn như mọi khi, đi ở sau cùng. Bất chợt gặp một A Hoàn tay đang bên khay đồ ăn, chàng không quên phẩy vạt áo, nhún chân xoay người một vòng, quả nhiên cô A Hoàn kia mặt mũi đỏ lừ, đánh đổ cả khay thức ăn. Đang đi ở đằng trước nghe thấy tiếng động, Ngũ Thập Lang liền quay đầu lại nhìn, nhìn thấy bộ dạng làm duyên làm dáng, liếc mắt đưa tình của Đoạn Thủy Tiên, không khỏi im lặng trong cảm thán. Lãnh Vô Tình cũng quay đầu lại nhìn, vừa hay bắt gặp đôi mắt thiết tha đượm tình của Đoạn Thủy Tiên đang tia tới, bất giác ớn lạnh cả sống lưng, nộ khí xung thiên, gầm gừ trong miệng. Sớm muộn gì cũng phải móc mắt của hắn ra. Chàng ngắt một bông hoa hồng lớn, bực tức bóp nát trong tay. Góc Truyện Audio.com. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình ở phía xa đang nhìn lại, Đoạn Thủy Tiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống hệt như vừa gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Chàng cũng hái một bông hoa hồng, nhìn về phía Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Tình, trầm bổng ngân nga mấy hàng thơ. Hải đường tối qua mưa ướt đẫm, từng giọt long lanh đậu trên hoa, giai nhân khẽ tựa bên gác vắng. Ngắt xuống nhìn gương so nữ trang, vốn dĩ chàng định tự mình ngâm một bài thơ, nhưng do thời gian gấp gáp thực tình chẳng nặn đâu ra được lời hay ý đẹp nên đành phải lấy bài thơ Đố Kỵ Hoa của Đường Bá Hổ năm xưa để tiêu diêu. Ngắt xuống nhìn gương so nữ trang, Lãnh Vô Tình vứt ngay xác hoa nát tươm trong tay xuống, tức giận đùng đùng, suýt chút nữa là rút thanh Nguyên Ương Loan đao ra, xông lên chém giết tên diên rồ kia rồi. Đoạn Thủy Tiên chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy Lãnh Vô Tình khuôn mặt tức giận, nộ khí xung thiên, tay nắm chặt thanh loan đao, bất giác đưa bông hoa hồng trong tay lên sát khuôn mặt mình, ánh mặt long lanh, tiếp tục ngâm thơ. Hỏi chàng, hoa xinh hay tiếp đẹp? Chàng vừa cất giọng nói mê hồn, khuôn mặt vừa tỏ ra e thẹn vô ngần. Mấy chữ, hỏi chàng, của Đoạn Thủy Tiên éo ợt thiết tha, khiến cho Lãnh Vô Tình cảm thấy vô cùng ghê tởm, kinh hãi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thiếu cung chủ Bảo Thiềm cung lập tức hóa thạch, khóe miệng không ngừng co giật, không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt như mọi khi được nữa. Tại sao huynh không chém luôn hắn ta đi? Trên đường đến phòng nghỉ, Ngũ Thập Lang tò mò cất tiếng hỏi. Lãnh Vô Tình ngao ngán, chán nản, quay đầu sang nhìn cô mỉm cười nói. Bởi vì nếu để xảy ra án mạng ở đây, ta biết lấy gì để giải độc cho cô. Cô đúng là người phụ nữ ngốc nghếch, chàng đã nhịn. Nhịn đến mức bụng sắp nổ tung, nếu như không nghĩ đến người phụ nữ ngốc nghếch đứng trước mặt thì chàng đã sớm giết chết tên đàn ông dâm đãng thích liếc mắt đưa tình loạn xạ kia rồi. Ngũ Thập Lang ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám chọn tức Lãnh Vô Tình đang trong trạng thái nộ khí phừng phừng. Bài thi đầu tiên ngày mai là cầm, cô vốn dĩ chẳng có chút khả năng nào nên ta sẽ sai một cao thủ về đàn trong cung lên thi hộ cô. Ngũ Thập Lang gật gật đầu, vậy thì ta có thể nghỉ ngơi rồi. Lãnh Vô Tình nghiến răng, mỉm cười nói. Không, cô phải tìm hiểu hết trình tự của cuộc thi lần này. Ngũ Thập Lang chỉ còn biết gật đầu đồng ý, dùng bữa tối xong, Lãnh Vô Tình cho người triệu cao thủ về đàn trong cung đến, đó là một người đàn ông trung niên đen gầy, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Vô Tình cứ quỳ rạp trên mặt đất. Thiếu công chủ, giọng nói cua rông ta run rẩy, vô cùng đáng thương. Đứng dậy đi, Lãnh Vô Tình nhàn nhã tựa lưng vào chiếc ghế lớn, mỉm cười nhìn sang, nói. Ngày mai, người hãy đi thi đàn thay cho Ngũ Thập Lang, nếu thua thì không cần quay về gặp ta nữa. Nghe chàng nói vậy, người đàn ông mới đứng dậy vội quỳ rạp ngay xuống, chắp tay cao quá đầu, khóc lóc thảm thương. Thiếu ông chủ, xin người hay cho thuộc hạ cái chết nhanh chóng. Không phải mấy ngày trước chính người đã bảo thuộc hạ phải cắt hết ngón tay đi sao? Hà, làm gì có chuyện đó? Sao lại tự cắt ngón tay vào đúng thời khắc quan trọng này chứ? Lãnh Vô Tình trợn mắt lên kinh ngạc hỏi ải. Có lệnh đó ư, mấy ngày nay bổn cung chủ đã tu tâm dưỡng tĩnh, đặt từ bi lên hàng đầu, tại sao lại bắt ngươi phải cắt ngón tay đi? Chàng bật cười, dịu dàng nói. Góc Truyện Audio.com. Hơn nữa, từ trước đến nay, ta không bao giờ cắt đi những thứ nhỏ bé, muốn cắt thì phải là thứ lớn. Vừa nghe thấy câu nói này, người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất lập tức mắt trợn ngược lên, máu huyết không kịp lưu thông, ngất lịm, ngã lăn ra đất. Ngũ thập lang đứng phía sau chàng, tốt bụng đưa lời nhắc nhở. Ông ấy chính là người huynh đã phun canh vào mặt hôm đó. Lãnh Vô Tình đột nhiên sực nhớ ra, quay đầu nhìn Ngũ thập lang rồi tức giận mắng. Quả nhiên cứ dính vào cô là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Chàng chút giận theo kiểu này, Ngũ thập lang chẳng biết phải đáp ra sao, bèn xua xua tay, nói. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Lãnh Vô Tình càng thêm ảo não, đập bàn cười lạnh lùng. Lẽ nào còn bắt bổn cung chủ phải đích thân xuất hiện đánh hộ cô một khúc sao? Thực ra chàng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhưng lập tức lắc đầu. Bổn cung chủ chỉ biết thổi tiêu kéo nhị, e rằng không giúp được gì cho cô đâu. Ngũ thập lang chẳng biết nên khóc hay nên cười, mếu máo trả lời. Thôi để ta tự lên vậy, lúc còn nhỏ ta cũng được học một vài khúc nhạc cổ điển khá hay. Lãnh Vô Tình vui mừng ra mặt, gật đầu tán dương. Quả nhiên là Ngũ thập lang tài mạo song toàn, rất tốt, rất tốt. Ngũ thập lang thuận miệng cũng tán dương theo. Huynh cũng là người anh tuấn, khoáng đạt, văn võ toàn tài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im bặt không nói gì. Một lúc lâu sau, Lãnh Vô Tình mới lên tiếng. Quả nhiên Lãnh gia chúng ta, người người đều là tinh hoa của đất trời, nhân tài như lá trên cây. Ngũ thập lang gật gật đầu, nghiêm túc trả lời. Cái này phải gọi là không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Em chồng Vô Tình, đây chính là số phận. Im lặng, tất cả thuộc hạ áo đen không ai bảo ai, cùng im lặng triệt để. Vòng ti loại đầu tiên được sắp xếp trong rừng trúc, trên cái bục cao và dài được dựng giữa không trung có một thanh gỗ nhô ra, không tay vịn không miếng đỡ. Trên tấm gỗ đó đặt một chiếc đàn cổ, tất cả mọi người dự thi đều phải dùng khinh công bay lên tấm gỗ, ngồi lên đó gảy đàn. Hai người đến từ đất lỗ lên thử sức đầu tiên, người có tên là Đài Tử Kiến kia thực sự quá cao, còn tấm ván gỗ vươn ra lại quá mỏng, hai người đàn ông thô kệch lỗ mãng ngồi lên trên đó, khiến tấm gỗ không ngừng rung lên bần bật. Vẫn còn chưa nhấc chiếc đàn lên, một trong số đó đã khóc sùi sụt thét lớn. Lão đây không thi nữa. Giọng nói của hắn ta vốn dĩ đã thô kệch, lại kèm thêm nỗi sợ hãi nên vọng đi rất xa, càng khiến cho những người đứng dưới thấp thỏm, bất an, ngay sau đó, có không ít người tự động rút lui luôn. Ngũ thập lang Vô Tư ngồi trên thảm có bên dưới, khoanh chân, vểnh tai lên nghe trên dài cao chốc chốc lại có tiếng thét vọng lại. Mặt trời lên cao, làm cô chỉ muốn đánh một giấc no say. Cô định gảy khúc nhạc cổ điển nào thế? Lãnh Vô Tình quay đầu sang, nhẹ nhàng hỏi. Ngũ thập lang đanh mặt nghiêm nghị trả lời. Là một khúc nhạc vô cùng thâm sâu. Tên khúc nhạc đó là gì? 18 giờ, sau một hồi im lặng, Lãnh Vô Tình rút chiếc khăn tay trong ống tay áo, nho nhã vò thành một cục nắm trong lòng bàn tay. Huynh đang làm gì thế? Lãnh Vô Tình mặt không biểu cảm, trả lời. Tìm cách cứu mình, lần này đến lượt Ngũ thập lang im lặng, không nói gì. Người lên kẻ xuống, đến sau cùng, việc lên đài gảy đàn trở thành việc bị đẩy đi đẩy lại, bởi vì tấm gỗ nhô ra kia đã xuất hiện vết nứt gãy nho nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Có trách thì phải trách công tử Lan Hương nổi danh trên giang hồ, không ngờ lại là một chàng trai béo nặng hơn trăm cân, vừa đặt mông xuống, tấm gỗ đã rung lên bần bật. Kết quả, khúc Phượng Cầu Hoàng réo rất bị công tử gảy thành một khúc nhạc khác thường, quái dị. Số 250, đoạn Thủy Tiên. Môn sinh phụ trách sướng số báo danh đọc đến mức hết cả hơi. Không chỉ thế, mỗi lần có công tử nào sợ độ cao, ngã từ trên tấm gỗ xuống, hoảng loạn đến mức quên cả thi triển khinh công thì môn sinh này lại phải phi thân ra xả thân cứu giúp. Đoạn công tử hiếm có hôm nào ăn mặc giản dị như hôm nay, khoác tấm áo màu xanh nhạt, sau lưng vẫn đeo đôi kiếm bạch ngọc, ngoài ra không có bất cứ trang sức nào nữa. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình lạnh lùng liếc về phía mình, đoạn Thủy Tiên vô cùng vui sướng, mỹ lệ đứng giữa không trung. Phát ra vô số những ánh mắt mà chàng tự biết là rất đượm tình, thiết tha quyến rũ, sau đó hất tóc phất vạt áo, xoay mấy vòng liền rồi mới ngồi xuống vị trí đánh đàn. Ngón tay chàng vẫn chưa động đến chiếc đàn cổ thì đã nghe thấy môn sinh ở phía dưới hét lớn rằng. Phạm quy tước bỏ tư cách tham gia vòng thi này. Đoạn Thủy Tiên câm lặng, đột nhiên nhớ lại cú xoay người 360 độ trên không lúc nãy, hình như chàng đã dùng chút nội lực, cảm thấy vô cùng thê lương. Dù lòng ai oán nhưng chàng vẫn nho nhã bay từ trên cao xuống. Lúc đi ngang qua Lãnh Vô Tình, chàng không quên trợn mắt lườm một cái, u sầu nói. Ngươi không cần phải quá ngưỡng mộ phong thái của ta, cho dù ta có ẩn giấu cái đẹp, cái tốt của mình đến mức độ nào thì vẫn cứ có người nhìn nhận ra. Ta biết ta thuộc số người rất muốn thầm lặng mà không được. Lãnh Vô Tình nghiến răng, cụp mí mắt xuống, trong ống tay áo đang chưa đầy khí độc màu vàng, chỉ còn chờ phát ra ngoài mà thôi. Ngũ thập lang thấy vậy liền thở dài, vẫy vẫy tay rồi nói nhỏ. Đoạn công tử, y phục của huynh bị rách một cái lỗ rất lớn. Những gì cô nói không sai chút nào, lúc đoạn Thủy Tiên bay xuống, vì muốn dáng vẻ được hoàn mỹ nhất nên chàng đã xoay trên không trung mấy vòng liền, tuy mắc chứng sợ độ cao nhưng trước mặt mọi người, chàng đã cố gắng nghiến răng chịu đựng đến cùng. Lúc chạm đất, để thể hiện hình tượng hoàn hảo của mình, tuy hoa mắt chóng mặt nhưng chàng vẫn cố xoay thêm vài vòng nữa, thành ra vạt áo bị vướng vào cành trúc kéo rách một lỗ rất to. Đoạn Thủy Tiên nghe thấy vậy, lập tức cúi đầu xuống, quả nhiên trông thấy một lỗ rách cực lớn trên áo, chàng liền vận khí bay vút, lúc này trong đầu vẫn không quên được việc tỉ thí. Đương nhiên là không phải việc tỉ thí tuyển chọn môn sinh mà là cuộc tỉ thí phong độ, nho nhã, với cung chủ Bảo Thiềm cung Lãnh Vô Tình. Người cuối cùng lên thi đấu chính là Ngũ Thập Lang. Cô là người duy nhất không dùng khinh công bay lên mà từng bậc leo lên tấm gỗ kia. Thục Đại Tiên Sinh ngồi sau tấm rèm tỏ ra vô cùng hài lòng, cất tiếng khen ngợi. Con người khiêm tốn là vậy, đúng là học trò dễ dạy bảo. Ngũ Thập Lang vất vả lắm mới leo lên được, sau khi ngồi xuống vững vàng rồi lại thở hổn hển một hồi lâu, mãi mới đưa tay ôm lấy cây đàn cổ. Thục Đại Tiên Sinh ngồi sau tấm rèm lại một lần nữa cảm động cất lời. Đúng là một người chí tình chí nghĩa, hãy nhìn xem kìa. Ông quay đầu sang nói với một môn sinh đứng kế bên. Hãy nhìn cái cách cô ấy đối đãi với cây đàn dịu dàng, ấm áp như thể đối với người yêu. Đúng là một con người vừa khiêm tốn vừa tình cảm, gocchuyenaudio.com. Người môn sinh im lặng, lặng lẽ nhìn Thục Đại Tiên Sinh giang kích động mà khen ngợi liên tục không thôi. Ở dưới thảm cỏ tất cả mọi người tham gia tỉ thí, bao gồm cả Lãnh Vô Tình, đều mặt mày nghiêm nghị, khoanh chân chờ đợi. Ngũ Thập Lang hít một hơi thật sâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi tay cứng đờ, ngồi nhìn cây đàn rất lâu mà chẳng nhớ ra cách đánh điệu nhạc đó. Thời gian trôi qua tay cô bắt đầu mỏi nhừ, đành liều mình xông lên, gảy đàn loạn xạ, chẳng khác nào một trận phong ba bão táp. Cô vừa gảy vừa rứt dây đàn, tiếng đàn vang lên chói tai nhức óc. Lãnh Vô Tình ngồi trên thảm cỏ, nhanh chóng tím xanh mặt lại. Thục Đại Tiên Sinh ngồi sau tấm rèm ngược lại tỏ ra vô cùng mê say, đưa hai ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, nhắm mắt xoay đầu theo điệu nhắc, sau đó kích động tán dương. Nhiệt huyết, đây chính là tiếng đàn phát ra từ trái tim. Hai người môn sinh đứng phía sau im lặng, một hồi lâu sau mới đồng thanh lên tiếng. Học sinh bất tài, e rằng trăm năm sau cũng chẳng thể nào gảy nên một khúc nhạc nhiệt huyết chân thành thế này. Câu nói vừa dứt, ba thầy trò nhanh chóng rơi vào trạng thái tịnh tâm thường đàn. Cú gảy sau cùng của Ngũ Thập Lang thực đúng là trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu, ngón tay vừa chạm xuống, âm vang liền nổi lên, vang vọng không dứt. Đúng lúc đó, tấm gỗ phía dưới bị giai điệu hùng tráng làm chấn động mà gãy ra, cả người cô theo gió rơi xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô vẫn không quên ôm chặt lấy chiếc đàn cổ. Khi rơi từ trên cao xuống, thực sự chỉ muốn tìm một cái gì đó ôm vào để bớt sợ hãi mà thôi. Thục Đại Tiên Sinh ngồi sau tấm rèm càng thêm xúc động, lập tức đứng dậy, đập bàn cảm khái. Đúng là con người có phẩm chất cao thượng, vào thời khắc sinh tử mà vẫn không màng sự sống chết của bản thân, một lòng chỉ lo cho cây đàn cổ. Nghe sư phụ nói vậy, người môn sinh đằng sau ngay tức khắc khoanh một đường tròn quanh ba chữ. Ngũ Thập Lang, trên danh sách thí sinh, trên thảm cỏ, Lãnh Vô Tình đứng đó, mặt mày xanh tím, hai tay ôm trọn lấy thân người Ngũ Thập Lang, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười. Tiếng đàn của Ngũ Thập Tiểu Tàu Tàu quả nhiên huyền diệu khó đoán. Ngũ Thập Lang mỉm cười, giả vờ ngây ngô. Sau một tuần trà, môn sinh chủ sự liền xuất hiện công bố tên ba người đứng đầu. Ngũ Thập Lang biết địch biết ta, chán trường ngồi trên thảm cỏ chỉ muốn đánh một giấc. Người đứng đầu là Tiêu, Ngũ, Thập, Lang, giọng nói của người môn sinh chủ sự đã cao lại còn kéo dài, khiến cho tất cả mọi người ngồi trên thảm cỏ đều kinh ngạc há hốc cả miệng. Hà, Lãnh Vô Tình và Ngũ Thập Lang ngày bật dậy, nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, một hồi lâu sau mới đồng TSNS hét lớn. Quả nhiên là công minh. Đích thực là kết quả công minh, bởi vì Thục Đại Tiên Sinh ngồi phía sau tấm rèm đang xúc động đến mức mặt mũi đầm đìa nước mắt. Bởi vì chiến thắng ngay từ vòng thi đầu tiên nên Lãnh Vô Tình và Ngũ Thập Lang trở nên tự tin hơn nhiều. Bài thi thứ hai là cờ. Lãnh Vô Tình chắp tay sau lưng, trầm ngâm một hồi lâu rồi nói. Bổn cung chủ từ trước đến nay vốn không thèm để ý mấy trò chơi con trẻ đó nên vòng thi này ta vẫn chẳng thể giúp gì được cho cô đâu. Ngũ Thập Lang nghiến răng, dũng cảm đưa tay vỗ ngực nói. Ta đành cực vậy, nghe thấy cô nói vậy, Lãnh Vô Tình cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều, mỉm cười bảo. Được, chúng ta cùng đặt cược một lần xem sao, tài vận của bổn cung chủ từ xưa đến nay đều rất tốt. gocchuyenaudio.com, chàng cười tươi tắn rồi nói tiếp, nếu như không tốt ta sẽ đập tan hết các miếu đền lớn nhỏ trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Lần này, chàng uy hiếp luôn cả thần tiên, cho nên mới nói, người nhà họ Lãnh xưa nay chưa bao giờ cược thua hết. Lãnh Vô Tình nắm quyền, giơ cao tuyên bố, vô cùng tự hào. Ngũ Thập Lang cũng gật đầu, dáng vẻ như trong lòng có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Vòng thi đấu cờ được tổ chức vào sáng sớm hôm sau. Mọi người không hẹn mà cùng ăn vận theo phong cách điên cuồng, mái tóc để xõa không thèm cài châm, quần áo cá tính cuồng dại gấp mấy liền so với tiếng đàn của Ngũ Thập Lang hôm trước. Sau khi môn sinh chủ sự đọc xong các quy định của vòng thi đấu cờ, Đoạn Đại thiếu gia mới chậm rãi, từ từ bước vào. Hôm nay chàng khoác trên người bộ y phục màu bạc, hai bên vạt áo và vùng thắt lưng đều phủ bụi vàng, mái tóc cài chiếc châm chân châu, khiến cả người chàng toát lên vẻ thần tiên phiêu bồng, trong nhu có cương. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang, chàng liềm mỉm cười rồi nói: "Ngũ Thập muội muội, chúc mừng muội hôm qua giành vị trí đầu tiên." Lãnh Vô Tình vừa nhìn thấy Đoạn Thủy Tiên lập tức chán nản vô cùng, chắp tay sau lưng, nhanh chân bước đến một chỗ cách đó khá xa. Đoạn Đại thiếu gia không hề vì thế mà ảo não, cười tít mắt ngồi ngay bên cạnh Ngũ Thập Lang, ánh mắt đánh sang quyến rũ tuyệt đẹp, cất giọng mê hồn: "Lúc nào thì muội trở về Tiêu phủ, hành tẩu giang hồ lâu ngày như thế, cũng nên quay về rồi đấy." Giọng chàng dịu dàng ấm áp, hiếm khi thái độ lại nghiêm túc như vậy. Ngũ Thập Lang cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới thủ thỉ: "Ta không thích huynh, Đoạn công tử, nên ta mới phải bỏ nhà ra đi." Cô thẳng thắn như vậy khiến Đoạn Đại thiếu gia vô cùng kinh ngạc, mãi mới lên tiếng được. Phu thê đều phải sống cùng nhau rồi dần dần bồi dưỡng tình cảm, cũng giống như cha mẹ của ta với cha mẹ muội cũng vậy, chẳng phải cũng đều thành hôn rồi mới yêu thương nhau sao? Trước nay, tình cảm của họ vẫn vô cùng tốt đẹp mà. Ngũ Thập Lang đang định mở miệng đáp lại thì bị Đoạn Thủy Tiên đưa tay chặn lại. "Bây giờ tỷ thí là trên hết, người làm chồng như ta rất muốn thưởng thức tài nghệ của muội." Nghe chàng nói vậy, Ngũ Thập Lang tưởng như toàn thân cắm đầy gai, bị chàng nhìn chằm chằm, khó chịu vô cùng. Lãnh Vô Tình từ xa nhìn sang, nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, sau cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, liền bước lại gần, mặt mày bực bội nói: "Ngươi đừng có mà tùy tiện tán tỉnh con gái nhà lành. Cô ấy mãi mãi là người nhà họ Lãnh chúng ta." Chấm, trong suy nghĩ của Lãnh Vô Tình, Ngũ Thập Lang đã là người nhà nên giờ đây, khi cô bị Đoạn Thủy Tiên lôi lôi kéo kéo, trong lòng tự nhiên này sinh tâm lý bảo vệ. Đoạn Thủy Tiên mỉm cười, nhã nhặn lấy chiếc quạt phủi bụi vàng từ ống tay áo ta, phẩy một cái rồi quạt nho nhã. "Lãnh huynh đúng không? Ta là vị hôn phu của Ngũ Thập Lang muội muội, hà cớ gì mà không thể nói chuyện cùng muội ấy?" Sắc mặt Lãnh Vô Tình sầm hắn lại, đưa tay chộp lấy vai của Ngũ Thập Lang, lạnh lùng mỉm cười: "Phu quân của cô ấy chỉ có thể là con cháu nhà họ Lãnh mà thôi. Cho dù hai người đã có hôn ước, bổn cung chủ cũng có bản lĩnh đưa nó về mức không?" Ngũ Thập Lang vô cùng chán nản, chẳng muốn bàn bạc thêm, liền nói xen vào: "Cuộc thi đã bắt đầu, những người đến dự thi đều đã tham gia nghiền ngẫm cả rồi kìa." Đoạn Thủy Tiên cười nhạt tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Gocchuyenaudio.com Đó là thế cờ linh lung đã lưu truyền bấy lâu, cho dù bọn họ xem trước thì cũng chẳng thể nào giải nổi dâu. Thế cờ này của Thục Đại Tiên sinh năm nào cũng dở ra nhưng chưa có ai giải nổi, cho nên không cần phải để tâm nhiều làm gì. Ngũ Thập Lang chẳng buồn để ý đến lời nói của chàng, cất bước tiến về phía trước chen lấn trong đám đông. Bàn cờ rất to, phải to gấp 4 lần so với bình thường, quân đen quân trắng đặt khắp bàn cờ. Ngũ Thập Lang chẳng biết chút xíu nào về môn này nên chỉ đành khoanh tay, đứng bên lặng ngắm. "Người đi nước cờ này rõ ràng là thế cờ chế." Một vị huynh đài đứng phía bên trái Ngũ Thập Lang đưa tay ra đi, di chuyển một quân cờ đen, thế cờ trên bàn thay đổi lập tức, càng trở nên rối rắm phức tạp hơn. "Người không hiểu thì đừng có giả vờ hiểu." Người đứng bên phải Ngũ Thập Lang lập tức nổi giận đùng đùng, cũng đưa tay ra di chuyển quân cờ đen đó về chỗ cũ. Hai người bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt hung tợn, thách thức, rồi không ai bảo ai cùng rút vũ khí của mình ta, dần đưa lên cao quá dầu, tiếp tục trừng mắt nhìn nhau. Ngũ Thập Lang bị kẹt ở giữa, quay trái quay phải nhìn họ với ánh mắt ngây thơ, vô tội. Hai người đó cứ đứng như vậy suốt một tuần trà, trợn mắt nhìn nhau, chẳng động đậy gì hết, chân trái đưa lên làm dáng thiên nga vút cánh, trên trán mồ hôi tuôn chảy không ngừng. Ngũ Thập Lang đứng giữa hai người, cảm thấy vô cùng chán chường, liền cất tiếng nói: "Hai người rốt cuộc có đánh hay không?" Phòng khách vốn đã im lặng nay lại càng thêm tịch mịch. Lãnh Vô Tình bật cười, đập bàn nói: "Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, tư thế của bọn họ chẳng phải đã rất tuyệt mỹ rồi sao, cần gì phải tí thí nữa?" Hai người đang đứng đờ ra đó, nhanh chóng động đậy, đồng thanh lên tiếng: "Liên quan quái gì đến ngươi?" Sắc mặt của Lãnh Vô Tình ngay tức khắc mất đi nụ cười, hai tay nhẹ nhàng nhấc lên, phẩy một cái rồi nói: "Bổn cung chủ sẽ khiến các ngươi phải cầu xin bổn cung chủ quan tâm đến." Chàng nói xong liền cười tít mắt quay sang nhìn Ngũ Thập Lang.